Đan Thần, chương 204, càng tô càng đen, góc truyện audio.com. Một gã tông chủ vừa mới đạt tới luyện đan sư cấp 8 bị hủy diệt, 6 gã trưởng lão bị giết, còn bị Trình Cung hung hăng làm thịt một bả, Vân Đan Tông tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Các người có phát hiện không, từ đầu đến cuối Thái Thượng trưởng lão Vân Đan Tông cũng không có ra mặt, theo lý thuyết chỉ cần bọn hắn ra mặt là có thể trấn áp Trình Cung. Nói đơn giản quá nhỉ, nói không chừng Trình gia sớm có hành động khác, ta xem chuyện này rất quỷ dị. Trình Cung kia tuyệt đối là không đạt mục đích, thề không bỏ qua, dùng tính tình trước kia của hắn, giết chết Tô Liệt cũng sẽ không nháy mắt, lần này buông tha Tô Liệt rất không bình thường. Đúng vậy, lộ ra cổ quái, nhưng hắn đạt được chỗ tốt cũng không ít, phát tài a. Cái đan đỉnh kia còn có không gian giới chỉ của 6 trưởng lão, không gian giới chỉ của Tô Liệt còn có. Lần này Trình Cung thu hoạch từ Vân Đan Tông làm cho tuyệt đại đa số người đỏ mắt, mà ngay cả Hoàng đế cũng hơi có chút tâm động, càng thêm đau lòng, hắn đau lòng không phải những vật này, mà những vật này đến trong tay người Trình gia, thực lực Trình gia sẽ có chỗ tăng lên lần nữa. Phế vật, thời điểm Hoàng đế nhìn về phía Tô Liệt tức giận đến mức muốn đạp hắn chết đi. Cục diện tốt đẹp lại bị hắn làm thành hiện tại, cũng không biết Lam Mi ủng hộ hắn nghĩ cái gì, chẳng lẽ cũng bị người giết cho nên lúc này không ra mặt được. Chỉ nhìn những phế vật này thì không được, có một số việc vẫn phải tự mình động thủ mới được. Trình Cung hung hăng càn quấy xung phong liều chết tiến đến, ở thời điểm Tô Liệt phong quang nhất đang nghênh đón Hoàng đế, lại đập hắn rớt xuống địa ngục triệt để tiêu diệt uy phong của hắn. Giờ phút này lại dẫn người đi ra ngoài, Hoàng đế muốn đi cũng cảm giác thật khó khăn. Sau khi Trình Cung rời khỏi, hắn muốn đi liền lộ ra có chút đi theo phía sau Trình Cung, điều này làm cho hắn rất là khó xử, may mắn lúc này Khương Vĩ Tường xem như hiểu chuyện, khách khí mời hắn vào phía sau, đồng thời mời tất cả quan khách tạm thời nghỉ ngơi một chút. Sau đó một tin tức truyền đến, thời điểm hai đại thái thượng trưởng lão Lam Mi, Độc Dược trông coi Tiểu Tuyết bị người âm thầm cướp đi, bọn hắn một đường đuổi theo ly khai. Tin tức này tự nhiên là Khương Lan truyền đến, sau đó Khương Lan dùng danh nghĩa Thái Thượng trưởng lão ủng hộ Khương Vĩ Tường trở thành tông chủ, sau khi đại điển chữa trị đơn giản, nguyên lai đại điển biến thành lễ mừng tân tông chủ thượng vị. Chỉ là thoáng cái ít đi không ít người, Hoàng đế ngược lại chờ đợi tới mấy canh giờ sau mới ly khai, như trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông đã sớm ly khai. Cách Vân Đan Tông trăm dặm, trên con đường Trình Cung phải qua, Vân Nguyệt Thiên mang người vượt qua rất nhanh đi về phía trước, thân giống như hành vân lưu thủy, tốc độ so với bảo mã cũng muốn mau hơn rất nhiều. Oanh, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, một thanh đại kiếm trầm trọng cắm ở trước mặt bọn họ, sau đó trên không trung có hai người chậm rãi hạ xuống. Hừ, biết rõ các ngươi sẽ nhúng tay vào chuyện này. Vân Nguyệt Thiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông cùng lão giả phía sau nàng. Đương nhiên, những việc mà Phong Vân Kiếm Tông ngươi làm, Nguyên Thủy Ma Tông ta đều nhúng tay, người các ngươi muốn giết chúng ta liền cứu, người các ngươi muốn bảo vệ chúng ta. Góc truyện audio.com, liền giết, đường đường Phong Vân Kiếm Tông trưởng lão Vân Nguyệt Thiên chẳng lẽ lại không biết hai tông chúng ta đã đến trình độ không chết không ngất sao? Thanh âm thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông lạnh như băng, tuy lực lượng so ra kém hơn Vân Nguyệt Thiên một chút nhưng khí thế không yếu chút nào. Vân Nguyệt Thiên lạnh lùng nhìn vị thánh nữ này bây giờ hắn cũng nhìn không thấu sâu cạn, về phần lão giả sau lưng kia, Vân Nguyệt Thiên vô cùng rõ ràng, đó là lão bộc của tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, lực lượng căn bản không phải mình có thể so sánh. Theo hắn vừa rồi mang theo vị thánh nữ này ngự kiếm phi hành có thể nhìn ra, hắn đã tiếp cận thoát tục kỳ đỉnh phong. Vân Nguyệt Thiên bất quá vừa mới đột phá thoát tục kỳ tầng thứ 7 không lâu, ở trước mặt lão bộc này hắn có thể bảo vệ tánh mạng cũng không tệ rồi. Cái này là lợi hại chính thức của đại môn phái, như Vân Đan Tông tuy thoạt nhìn cũng không nhỏ, nhưng mà chỉ có thể xưng lớn ở trong Lam Vân Đế Quốc. Trưởng lão bọn họ đều là siêu phàm kỳ tầng thứ 8, tầng thứ 9, nhưng mà tồn tại siêu phàm kỳ cũng rất ít. Chính thức đại môn phái, mỗi một tầng thứ đều có rất nhiều, cũng không có cái loại đứt gãy này. Môn phái nhỏ tiểu gia tộc có lẽ sẽ có một tồn tại cường đại không kém, nhưng phía sau sẽ không đều, nếu như người mạnh nhất một gia tộc một môn phái sụp đổ thì cũng như xong. Càng tô càng đen, vốn trưởng lão đã biết quan hệ các ngươi không giống bình thường, trách không được Trình Cung một cái thế tộc quần là áo lượt cũng dám giết đệ tử đại trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông ta, nguyên lai là có Nguyên Thủy Ma Tông các ngươi ở sau lưng làm chỗ dựa, hắn còn luyện chế đệ tử Phong Vân Kiếm Tông của ta thành khôi lỗi, chuyện này ta đã thông chi đại trưởng lão, Trình gia rất nhanh sẽ biến mất khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, triệt để biến mất, chúng ta đi. Vân Nguyệt Thiên nói xong, mang người ly khai. Manh thuốc, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông quay người nhìn về phía vị lão già kia, khoảng cách gần sẽ phát hiện hai mắt vị lão già này cũng không phải cố ý nhắm lại, mà giống như là bị một loại lực lượng đặc biệt phong ấn, cặp mắt của hắn đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không được, Manh Thúc khẽ lắc đầu nói. Mặc dù hắn chỉ là trưởng lão bình thường của Phong Vân Kiếm Tông, nhưng bên trong Phong Vân Kiếm Tông, có thể đạt tới trưởng lão đều không giống bình thường, hơn nữa tông chủ bọn hắn rất thích ra oai, thời điểm phái thủ hạ đến môn phái nhỏ đều ban thưởng một ít pháp bảo, giống như thượng phương bảo kiếm của Hoàng đế Thế Tục, chỉ bất quá pháp bảo của hắn lợi hại hơn một ít, đa số là kiếm lệnh của tông chủ, nếu như trong lúc nguy cấp có thể cách không mượn một ít lực lượng của tông chủ, coi như là thần tiên lục địa cũng rất khó đơn giản giết chết, cho nên những trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông phái ra bên ngoài này đều cao tại thượng, cho dù không có thực lực cũng không ai dám đơn giản trêu chọc. Tiểu tử, xem lâu như vậy còn không đi ra. Cái gì? Trong nội tâm thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông cả kinh, bởi vì tinh thần lực của nàng cũng tùy thời chú ý đến chung quanh, cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Nếu như nói là Vân Nguyệt Thiên, như vậy nàng không phát hiện được thì cũng thôi đi, nhưng mà bây giờ nghe ý tứ của Manh Thúc, nàng đã đoán được là ai, làm sao có thể, cho dù thực lực của hắn đạt tới siêu phàm kỳ, nhưng so với mình cũng kém rất nhiều, tại sao mình? Cốc truyện audio.com, lại không phát hiện được hắn, mình thế nhưng mà đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 6. Lợi hại, lần trước đi Nguyên Thủy Ma Tông không có gặp ngài, nhưng cũng nghe người nhắc tới, xem ngài như vậy, có lẽ rất nhanh sẽ đạt tới thần tiên lục địa a. Vị Manh Thúc này đúng là lão bộc thiếp thân của tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông cũng gọi hắn là Manh Thúc. Nói xong, từ một chỗ núi đá bên ngoài cách 100 mét, Trình Công nhẹ nhàng nhảy lên, phiêu lạc đến trước mặt thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông. Tư chất ta ngu dốt, thần tiên lục địa nào có dễ dàng đạt tới như vậy. Chuyện sắc hiệp, Manh Thúc nói xong, bản thân cũng có chút thất vọng lắc đầu. À, Trình Công cười cười nhìn vị Manh Thúc hai mắt bị mù, thân thể cao lớn này cười nói. Nếu tư chất ngài kém cỏi, vậy trên thế giới này không còn mấy người dám nói mình là tuyệt thế thiên tài. Chỉ có điều trước kia ngài đã bị trọng thương qua, cộng thêm thân thể bị người ta phong ấn, cho nên mới khó có thể đột phá. Phương pháp ẩn nấp của Trình Cung, cộng thêm tinh thần lực coi chừng dò xét, cho dù là Vân Nguyệt Thiên cũng không phát hiện hắn truy tung, kỳ thật Trình Cung một mực cẩn thận đi theo phía sau hắn. Nhưng tinh thần lực của Manh Thúc này hiển nhiên đã bắt đầu cải biến, tiến vào cái loại nhất niệm lực lượng sinh, niệm hóa ngàn vạn. Trừ mình ra, ở kiếp này Trình Cung vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tinh thần lực vượt qua thực lực bản thân rất nhiều, hơn nữa còn là ở thoát tục kỳ. Trách không được thiếu chủ cùng tông chủ đều nói ngươi không tầm thường, rất tốt, rất tốt. Manh Thúc nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, tuy có được lực lượng cường đại, nhưng vẫn là một lão bộc trung thành như cũ. Tâm tính thật kiên định, mình nói ra tình huống của hắn, vậy mà hắn có thể bất vi sở động. Nếu người bình thường nghe được nhất định sẽ rất khiếp sợ, ngoài khiếp sợ cũng sẽ muốn tìm kiếm xem có hy vọng hay không, dù sao có thể một lời nói ra vấn đề cũng không nhiều, nhưng vị Manh Thúc này lại không có bất kỳ phản ứng. Lần này tuy Vân Nguyệt Thiên này không nhúc nhích được ngươi, nhưng mà lần sau Phong Vân Kiếm Tông rất có thể sẽ có động tác càng lớn, chuyện này ta sẽ mau chóng thông chi tông chủ. Trước kia bọn hắn vì áp lực từ Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta nên một mực không có động thủ, cái kia là bởi vì bọn hắn cũng không biết quan hệ giữa chúng ta, cũng không biết sự tình ngươi luyện chế khôi lỗi. Thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Hồng Liên trầm giọng nói, tình huống hiện tại làm cho nàng cũng cảm giác rất nguy hiểm. Ồ, khi nào thì nàng bắt đầu quan tâm ta như vậy? Trình Cung rất ngạc nhiên nhìn Hồng Liên, lập tức như là nhớ tới cái gì mò lấy cằm. À hát, ta nhớ ra rồi, thời điểm ở Đại Điện Vân Đan Tông, thật giống như là nàng rất khẩn trương, sẽ không phải là nàng thích ta chứ? Nếu nàng thích thì sớm nói, ta đối với nàng có ân cứu mạng, nàng lấy thân báo đáp cũng là chuyện rất bình thường. Ai thích ngươi, xú nam nhân? Mặc dù Hách Liên Hồng Liên có khăn che mặt nhưng mà có thể cảm giác được nàng có chút quẫn bách sốt ruột nói. Lần trước ngươi cứu ta, ngươi ở Nguyên Thủy Ma Tông đã được chỗ tốt tương ứng, chúng ta đã sớm đạt thành hiệp nghị, nếu không phải Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta tận lực kiềm chế Phong Vân Kiếm Tông, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể ở chỗ này kiêu ngạo như vậy sao? Ba tương đương, Trình Cung vỗ tay nói, nàng xem ta ngay cả chuyện, cốc truyện audio.com, này cũng quên, Nguyên Thủy Ma Tông đã đáp ứng ta nghĩ cũng sẽ không để ta gặp chuyện không may a, cho nên tốt nhất Hồng Liên nàng vẫn là thông chi tông chủ đại nhân thoáng một phát, để cho hắn nhanh chóng phái người đến, mặt khác, ở trước khi có người đến, nàng cùng vị Manh Thúc này phải nhận trách nhiệm bảo vệ ta, cũng không thể để cho thế nhân nói Nguyên Thủy Ma Tông các nàng nói không giữ lời a. Được rồi, giờ ta phải đi, một hồi ta ở Đổ Thần Phủ chờ, nếu như không biết đường mà nói, đến Vân Ca Thành tùy tiện tìm người hỏi thăm sẽ biết. Trình Cung cười cười nhảy lên thật cao, nháy mắt sau đó dưới chân có hơn 10 thanh đoản đao hợp cùng một chỗ, mang theo hắn lập tức hóa thành một đạo hào quang biến mất ở phía xa. Ngươi trở về ta, thẳng đến khi thân ảnh Trình Cung biến mất, Hách Liên Hồng Liên mới phản ứng tới, lại bị Trình Cung quấn vào, đáng tiếc đã chậm. Gia hỏa đáng giận vẫn là chán ghét như vậy, đáng giận. Hách Liên Hồng liên tức giận tới mức dậm chân, hoàn toàn đã không có vẻ lãnh diễm của thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông. Mạnh Thúc đứng ở phía sau, hai mắt hắn nhìn không thấy gì, nhưng trên mặt lộ ra một tia yêu thương, hiền lành, có chút hiểu được tươi cười. Cách chương.